Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lòng tin. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 19:41 lúc. Snake thủy tinh căn cứ bạo vỡ đi ra, điểm điểm tinh mang hóa thành đỏ tươi thất bại hai chữ. Snake 5 người yên lặng đứng dậy. Một câu đều không nói liền trở về hậu trường phòng nghỉ. Mất mặt, a, dưới đài một góc nào đó. Đến đây đương ăn dưa quần chúng VG đám người vui vẻ. Đầu tuần, OMG đánh bọn hắn dùng 20:06 đổi mới LPL bản mùa giải ngắn nhất tranh tài ghi chép. Để VG toàn viên bị dân mạng điều khiển một đêm. Thậm chí còn đem bọn hắn tự bế dáng vẻ screenshot xuống tới làm thành biểu lộ túi. Hôm nay cái này ghi chép lại bị đổi mới. Ân, chúng ta không phải tối mất mặt. Vì gì mấy người nghĩ như thế nói. OMG 5 người cũng không có lộ ra nhiều nét mặt hưng phấn. Cái này đội hình, bọn hắn diễn luyện qua. Mặc dù nói đối thủ chỉ là một cái Hàn Quốc hàng hai đội ngũ. Ở vào LCK cuối cùng, nhưng bởi vì thi đấu khu cho phép nguyên nhân, phàm là có thể tiến vào LCK thi đấu vòng tròn bên trong thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Kết quả như bọn hắn đoán trước đến như vậy, 20 phút đẩy ngang, đầu người không bạo phát nhiều ít, song phương chung vào một chỗ ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng chính là loại nhịp điệu này nhanh vô cùng đấu pháp. Lại có thể để cho đối thủ trở tay không kịp. Loại chiến thuật này chỉ có thể dùng một lần. Lần sau liền không lấy ra được. Hậu trường trong phòng nghỉ, Lý Mục mở miệng nói ra. Chúng đồng đội nhau nhau gật đầu. Tiếp theo đem đánh như thế nào? Kun hỏi. Lại carry người cũng cuối cùng có mệt ngày đó. Kun muốn biểu hiện mình không sai. Nhưng theo biểu hiện nhiều lần, hắn đột nhiên phát hiện gánh chịu toàn đội chuyển vận áp lực thời điểm. Tốt mẹ nó mệt mỏi a. Ngẫu nhiên đến hai thanh giống bên trên bàn đồng dạng Lulu điều hòa một chút. Chẳng phải là đắc ý. Hạ đem chúng ta đội hình hạch tâm Kama nhất định sẽ bị ban. Chúng ta đến lúc đó dùng diễn sinh ra số 2 đội hình. Lý Mục trầm ngâm một chút. Nói bổ sung. Nếu như Snake hạ bàn có nhân viên thay đổi. Để Lý Mục tương đối buông lỏng địa phương là OMG chiến đội nội tình rất đủ. Nói cách khác, đồng đội đều có không tệ nội tình. Rất nhiều đội ngũ ở ngoài sáng minh có áp đáy hòm đội hình tình huống dưới. Cũng không dám cầm tới trong trận đấu đến. Chủ nếu là bởi vì bộ này trận tha cho bọn họ chơi độ thuần thục không đủ. Huấn luyện viên sợ tại giai đoạn trước bởi vì cái nào đó sai lầm đưa đến phản ứng dây chuyền. Khiến cho đội hình chỉnh thể cũng vì đó tan tác. Nhưng OMG lại không giống. Bọn hắn có can đảm nếm thử. Mà lại đội hình rèn luyện hiệu quả cũng rất tốt. Dù sao mỗi người anh hùng ao đều có chút thâm hậu. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Bên trên cuộn xuống đường dẫn đầu rong huyết, khiến cho Snake tại trận thứ 2 bo 5 đối cục bên trong đổi lại hồi lâu không lên trận Crystal vừa vào sân, lập tức đưa tới dưới trận không ít fan hâm mộ tiếng hoan hô. Lý Mục nhìn thoáng qua Snake đối chiến tịch, thủy tinh ngay tại máy móc bên trên yên lặng lắp đặt thiết bị. Dương Phiên người này rất mạnh. Nghe nói hắn lúc ấy vẫn còn đang đánh thành thị anh hùng tranh bá thi đấu thời điểm liền bị LPL đội ngũ mời, bất quá bị hắn cự tuyệt. Quả thực là dẫn đầu Snake giết tiến vào LPL. Lưu Trạch Thông mở miệng cảm thán. Điện cạnh Nhạc Phi, ta hiểu được. Lý Mục nhẹ gật đầu. Dương Phiên là Crystal bản danh. Cái này bạn muốn nhằm vào một chút hắn Raven sao? Lưu Trạch Thông hỏi Uzi. Có thể nhằm vào, nhưng không cần thiết. Không đợi Uzi trả lời, Lý Mục liền mở miệng. Huynh đệ, ta còn là rất bình thường sợ hãi Raven. Có ta ở đây, đừng hoảng hốt baby. Hoa, thua ngươi mời khách ăn cơm. ngươi cũng ăn thành dạng này còn ăn. Hai người trộn lẫn vài câu miệng, Lý Mục cũng biết, Uzi chẳng qua là trêu chọc thôi. Hai người bọn họ tổ hợp đường dưới cho đến bây giờ còn không có thua ai. Ước chừng chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ, Sơn Zep bên kia phản hồi cho trọng tài tin tức, xưng không có vấn đề, có thể bắt đầu. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn tuyển Draven ra cũng không sợ. Lý Mục hoạt động một chút ngón tay. Đi, người xem các bằng hữu. Ván thứ hai ban tuyển đã bắt đầu. Để chúng ta chờ mong một chút thủy tinh trở về sau sẽ cho Snake tạo thành như thế nào phản ứng. Hóa học, trường Mao bắt đầu hắn quy củ. Chững chạc đàng hoàng giải thích phương thức. Cái này bàn OMG lựa chọn màu lam phương, ngược lại là tương đối ít thấy. Ta nhớ được thanh này hẳn là bọn hắn có được chọn một bên quyền A. Trong ấn tượng giống như OMG tại có chọn một bên quyền tình huống dưới đều lựa chọn màu tím. Phương, kỳ thật cái này cũng bình thường. Mọi người đều biết, OMG mấy người anh hùng ao đều rất sâu. Lưu lại thủ đoạn can tương lai châm đối với đối thủ rất dễ dàng. Thanh này sở dĩ lựa chọn màu lam phương, hẳn là bởi vì bọn hắn có muốn cướp xuống tới anh hùng A. Trường Mao suy đoán, song phương ban người tiến hành đâu vào đấy. OMG thủ ban Azi, mặt khác hai tay ban người thì là phân biệt cho đến Leona cùng Vi. Trái lại Snake, thủ ban Therese về sau. Lại ban rơi mất Rikersai cùng Alistar. Nhìn thấy cuối cùng này một tay ban người, OMG minh bạch, Crystal trở về thứ nhất bàn. Đây là muốn cầm ra chiêu bài của mình anh hùng A. Có đánh bay phụ trợ tới một mức độ nào đó là rất bình thường khắc chế Draven. Nhất là Alistar loại này mạnh khống, bị hai nối liền ném búa không nói, còn dễ dàng mất đi tiên cơ. Snake liền liệu định OMG sẽ không lựa chọn Draven. Bởi vậy mới đem Alistar phóng tới cuối cùng một tay chuyển vị bên trên. Không cho OMG cơ hội phản ứng. Chuyển tuyển mạch suy nghĩ không sai. Chỉ là bọn hắn lại đánh giá thấp OMG năng lực tình báo. Chọn lựa đầu tiên, Lulu, OMG lầu một trong nháy mắt dây khóa. Lại là thứ này, Ugus hơi nhức đầu. Bên trên đem giai đoạn trước hắn có thể nói là khổ không thể tả. Victor đánh Lulu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ Azi tốt một chút, nhưng đối thủ ban rơi mất. Lưu cho trung lộ can vị, xem bọn hắn cái này Lulu đến cùng là đi nơi nào. Huấn luyện viên nói, phân biệt để một hai lâu lựa chọn Jana cùng đang nổi lên thi đấu bên trong lần thứ nhất đăng tràng. Tiết tấu hình Jungle, Nunu đều đi ra ha. Snake thanh này không muốn thua tiết tấu. Lựa chọn Nunu giai đoạn trước giã khu mặc kệ đối đến ai cũng là ưu thế. Quản trạch nguyên thở dài. Nói đến Nunu tại S5 hoàn toàn chính xác rất bác. Chí ít tại giã khu là như thế. Tuy nói nó khả năng không có gì năng lực tác chiến, nhưng ở jungle phương diện, chỉ cần phù văn phối hợp tốt hoàn toàn có thể làm được vô hại cấp tốc thanh giá. Đồng thời có thể các loại xâm lấn địch quân giã khu. Nhìn xem đối diện jungle đang cầy giã quái gia tốc chạy lên đến liền là một ngụm. Gắn xong bức liền chạy. Tặc kích thích. Mà lại trộm long cũng 10 phần nhẹ nhõm. Tại có lam bắp tình huống dưới, cấp 3 liền có thể thần không biết quỷ không hay đem tiểu long ăn hết. Mà lại bởi vì cái này phiên bản thịt giả jungle có thể ra mắt thạch nguyên nhân. Bình thường có Nunu ở đội ngũ tầm mắt đều rất tốt. Ăn bên trên đem OMG nhanh chóng chuyển tuyến đẩy tháp thiệt ngầm. Cái này bàn Snake dự định đem OMG trợ giúp suy nghĩ ách giết từ trong trứng nước. Snake lầu 2 quyết định Jana, bảo hộ tính chất rất mạnh a. Lý Mục trầm ngâm một chút, nhìn về phía Gogowin, đại ca, cái này bàn ngươi muốn chơi cái gì? Bọn hắn S là Draven, mặc dù còn không có tuyển, nhưng Lý Mục trong lòng đã cùng gương sáng giống như được. Janna phối hợp Draven, giai đoạn trước tuyến bên trên đơn giản không nên quá mãnh. Hekarim, Gowgowing chần chờ một chút, hỏi dò, trở về đấu trường lâu như vậy, Gowgowing cảm thấy mình trạng thái điều chỉnh còn tốt, là thời điểm tẩy thoát ô điểm rồi. Lý Mục sau khi nghe được cũng là sững sờ. Gowgowing từ khi đu quay ngựa sự kiện qua đi, thẳng đến xuất ngũ, đều không còn có lựa chọn sử dụng qua một thanh. Hắn đối cái này anh hùng khả năng đã mất đi tự tin. Hay là nói, là đối với mình mất đi tự tin. Hơi chút trầm ngâm, Lý Mục khóe miệng lộ ra tiếu dung. Được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.